Chương 136, Thiên Niên Thụ Yêu Mô Mô. Đập vào mặt sát khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người thôn phệ. Thiên Niên Thụ Yêu một khi nổi giận, tự nhiên không thể khinh thường. Chỉ xem nàng chi phối lấy Lan Nhược Tự chung quanh yêu ma quỷ quái, có thể đủ dự liệu được thực lực của nàng. Chỉ là, một cái ngàn năm thụ tinh liền tu thành yêu đế, còn có thiên lý hay không Tạ Vân Phi biểu thị hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mô Mô đứng tại trước mặt Tạ Vân Phi, tú mị khuôn mặt, giờ phút này nộ khí tràn đầy, con lư ai cho cờ, muốn chết như thế nào bản thần tăng còn không có sống đủ, cũng không muốn chết ngay bây giờ. Bất quá nhìn ngươi như thế có mị lực phân thượng, ta dự định thu ngươi làm ta tay chân. Lớn mật hôm nay không đem đầu của ngươi vặn xuống tới, ngươi không biết Mỗ Mỗ lợi hại. Nữ tử áo xanh lui về phía sau một bước, sau lưng cách đó không xa cổ thụ, đột nhiên vươn mấy chục cây dây leo, từ khác nhau góc độ đánh tới. Mặc dù tiểu thiến gọi nàng Mỗ Mỗ, nhưng là thiên niên thụ yêu nhìn cũng không giả, nhiều nhất ngoài 30 bộ dáng, chính là nữ nhân có mị lực nhất thời điểm, cho dù là nữ nhân này nổi giận. Tạ Vân Phi cũng cảm thấy cái này thụ yêu đẹp mắt cực kỳ. Vô giết tới dây leo, cũng không phải bình thường thực vật, giờ phút này càng giống là chém giết bên trong đao kiếm, dây leo mũi nhọn sắc bén vô cùng. Tạ Vân Phi ánh mắt ngưng tụ, song quyền đảo ra, hỏa diễm đằng không mà lên, liền đem những dây leo này nhóm lửa, phát ra đùng đùng nổ vang. Thế nhưng là những dây leo này cũng không lui lại nửa bước, ngược lại tốc độ càng nhanh, trực tiếp đâm về Tạ Vân Phi hai con người. Hai cây giống như cương châm dây leo không ngừng kéo dài kéo ruôi, xuyên thấu qua hỏa diễm chi tường, cách Tạ Vân Phi chỉ có nửa chỉ khoảng cách. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ không núp nhích, dù là dây leo hóa thành cương châm, cơ hồ cùng hắn con ngươi đụng chạm, Tạ Vân Phi hai con ngươi cũng không có chớp động nửa phần. Xông lên phía trước nhất dây leo giống như là hao hết tất cả pháp lực, bất kể như thế nào cố gắng, đều không thể tiến thêm nửa phần. Tạ Vân Phi ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm dây leo, vươn tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút, liền có ngọn lửa màu đỏ ngòm bám vào, dọc theo cương châm rô nở dê như dây leo thiêu đốt mà đi. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, hai chân không hề rời đi mảy may, mà quỳ dạp xuống đất. Yến Xích Hà trợn mắt hốc mồm nhìn qua đây hết thảy, chố mắt nói không ra lời. Hỏa diễm thuận dây leo hướng về phía trước thiêu đốt, cuối cùng cu nở dê tạo thành mấy chục đầu hỏa tuyến, cuối cùng kéo dài đến cổ thụ bên người. Không qua diễm đến cổ thụ dưới chân, liền không được tiến thêm, mà là từ từ dập tắt. Nữ tử áo xanh thần sắc bất định nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người bài trừ hắn yêu pháp, đây là lửa gì lại có thể đối ta bản thể tiến hành tiêu đốt. Người rốt cuộc là ai đại sư, ngươi đến cùng là ai, giờ khắc này, không chỉ có là Mộ Mộ muốn biết, liền ngay cả phun máu phè phè bại lui Yến Xích Hà cũng tò mò mà hỏi. Cái này thần bí tăng nhân, thực sự quá không giống nhau. Thế mà chính diện ứng đối Mộ Mộ đều không có nhận nửa phần tổn thương, hơn nữa nhìn tư thế, hòa thượng còn chiếm lấy ưu thế. Yến Xích Hà cảm thấy khó có thể tin, Tạ Vân Phi nhìn xem Mộ Mộ nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là sớm đi từ bỏ những cái kia không nên có suy nghĩ, nhận ta làm chủ, bản thần tăng tự có duyên phận cho ngươi. Mộ Mộ cười lên ha hả, trách mắng, các người đám con lư ai cho cờ này đều là lưỡi nở hoa sen nhân vật. Nếu là nghe chuyện ma quỷ của ngươi, đó mới là gặp quỷ. Muốn ta quy y kìa, đó là mơ tưởng. Ngươi thật coi là, đây là ta tất cả lực lượng sao? Mộ Mộ nói xong lời này, người lùi lại mà quay về, đã đứng tại dưới cây cổ thụ, từng vòng dây leo đưa nàng bao trùm, rất nhanh liền ở trên thân nàng biên chế ra một bộ bảo màu xanh lá chiến giáp, mà nàng tay phải thì ngưng kết thành một thanh trường kiếm. Yến Xích Hà khập khênh đi đến Tạ Vân Phi bên cạnh. Lo lắng nói ra, đại sư, không thể khinh thường này yêu. Thực lực của nàng rất lợi hại, ta cơ hồ chết ở trong tay nàng. Không phải ta nói ngươi, thế mà chạy đến tìm yêu đế đơn đấu, ngươi thật cho là mình tiền sao? Ngươi vợ ơ y ma không có bị nàng một kiếm chém chết, thật sự là một cái vĩ đại kỳ tích. Tạ Vân Phi trợn trắng mắt, triệt để đối với Yến Xích Hà im lặng. Có dũng khí không sai, thế nhưng là chịu chết vậy chính là ngươi không đúng. Yến Xích Hà ngây người. Hắn cũng không rõ ràng yêu đế đến cùng là cấp bậc gì tồn tại, nhưng hắn được chứng kiến Mỗ Mỗ lực lượng, cái kia hoàn toàn là thực lực mang tính áp đảo. Hắn sở dĩ không có chết, hoàn toàn là đối phương ôm trêu đùa tâm thái cùng hắn tranh đấu. Yến Xích Hà tới đây, vốn muốn trừ yêu, thế nhưng là trăng tròn thời gian không tới, hắn căn bản là không có cách phát huy ra bản mệnh tiên kiếm uy lực, trong tay hắn tiểu kiếm, giờ phút này kiếm quang ảm đạm, bị thương nghiêm trọng. Đây chính là hắn bản mệnh chỗ, nếu là tại đêm trăng tròn thôi động, trăm đá mở kiếm khí, sáng như ban ngày, ở ngoài ngàn dặm lấy người trên cổ đầu người, dễ như trở bàn tay. Đây cũng là Yến Xích Hà một mực ở tại chùa chiền bên trong, chậm chạp không hành động nguyên do, cho nên, Yến Xích Hà không có khả năng nói cho Tạ Vân Phi thân phận thật, cứ việc Tạ Vân Phi đã biết. Nhưng mà, Yến Xích Hà là sẽ không đem mục đích nói cho Tạ Vân Phi nghe. Dù sao vào lúc đó, Yến Xích Hà chỉ là đem Tạ Vân Phi coi như một cái có được tuệ căn tu chỉ cao tăng thôi. Về phần hàng yêu trừ ma tăng nhân, đã rất ít gặp. Nghe nói trăm năm trước ngược lại là rất nhiều, mà bây giờ cơ bản đều là đạo sĩ là chủ lực đại quân. Thư sinh chết rồi, thư đồng cũng đã chết, hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là đều thất bại, dù là đem tình huống thực tế nói cho bọn hắn, cũng không có một người tin tưởng. Nỗi khổ trong lòng im lìm tích tụ trong lòng, cứ như vậy chặt lấy, về sau, hắn chỉ có làm cái kia ngang ngược người, đem tất cả đến gần người, toàn bộ xua đuổi đi. Có chút thành công, mà đại đa số thất bại, trong này 10 ngày bên trong, hắn đã kiến thức rất nhiều thư sinh chết đi, Yến Xích Hà cũng không bi thương và đồng tình, phàm là tử vong đều là chịu đựng không được dụ hoặc, trừng phạt đúng tội mà thôi. Thế nhưng là, bởi vì ngăn cản không nổi dụ hoặc, liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới sao Yến Xích Hà không dám gật bừa, dù là Lan Nhược tự vạn quỷ hoành hành, hắn mỗi đi một bước đều có quỷ quái đang rêu cợt lấy hắn, hắn đều là duy trì chờ đợi trạng thái. Hoặc là nói từ đầu tới đuôi, hắn thành một người đứng xem. Thế nhưng là, bởi vì Tạ Vân Phi một phen, Yến Xích Hà cải biến chủ ý, hắn cảm thấy tất cả cũng không thể chờ, hắn muốn cố tình làm bậy một lần, dù là dưới bầu trời lấy mưa, dù là còn không phải trăng tròn, hắn cũng muốn trượng kiếm củ ONG hoan một trận. Dù là sau khi thất bại, chết bởi trong tay người khác, cũng ở đây không tiếc, Yến Xích Hà cảm thấy dạng này thật vĩ đại. Đáng tiếc ở trong mắt Tạ Vân Phi chính là đại sát bút.